Lúc này căn bản là không nhìn ra trên người hắn còn có một chỗ nào lành lặn, toàn bộ là máu tươi lâm ly. Dù cho hắn có hai nhánh chữ nguyên lạc, hắn cũng đã đến cực hạn. Tà dương xuyên qua sương mù còn chưa triệt để tán đi rơi vào trên người Mạc Vô Kỵ, lại đem thân ảnh cô đơn có chút còng lưng cùng khắc ở bốn phía đều là thi thể giữa lôi trạch. Dường như đang nói cho Mạc Vô Kỵ, hắn lựa chọn là con đường như thế nào. Chắc top một bảng xếp hạng rồi. A-i-hi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 194, liều mình cứu giúp lấy ra vài viên đan dược chữa thương nuốt vào, Mạc Vô Kỵ tập tễnh đi ra lôi trạch. Bị hắn giết chết đều là chút cấp thấp tu sĩ, tối đa cũng bất quá thác mạch cảnh. Tuyệt đại đa số cả túi chữ vật cũng không có, Mạc Vô Kỵ thực sự không muốn đi tốn thời gian mạo hiểm xét đánh thống khổ đi thu thập chiến lợi phẩm. Hắn hiện tại yêu cầu chữa thương, mà không phải đi phát tài. Đứng ở bên ngoài lôi trạch, Mạc Vô Kỵ tại chỗ ngồi xuống, nắm chặt thời gian khôi phục thực lực. Không phải là hắn không muốn lập tức đi, mà là hắn tiêu hao nhiều lắm, nếu là lập tức đi, cũng không mau nổi. Một mảnh lôi vụ xâm lâm đã bị hủy đi, chờ hắn nghỉ ngơi thêm, cũng nhanh chóng rời đi nơi này, sau đó mạo hiểm tế xuất xe bay. Nửa nén hương sau đó, Mạc Vô Kỵ mới vừa muốn đứng lên, chợt nghe một tiếng vỡ rất nhỏ vang lên. Hắn mau né sang một bên, quay đầu nhìn sang, một quả bị kích phát hỏa diễm phù đánh tới. Mạc Vô Kỵ cấp tốc một bước bước ra, dùng tốc độ nhanh nhất tránh thoát đạo này bùa chú. Ầm, hỏa diễm phù nổ tung, Mạc Vô Kỵ bị tàn lửa lan đến, y phục rách dưới cùng tóc đều bị đốt cháy. Trở tay lại đem hỏa diễm trên người mình đập đi, Mạc Vô Kỵ này mới nhìn rõ tên đánh lén hắn. Tên này vẻ mặt than đen, so với hắn hiện tại dịch dung còn phải đen hơn, còn đang há miệng to thở dốc. Giờ phút này tên gia hỏa hiển nhiên là bị thương nặng tại thân, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ bị yêu thú phong nhận đánh vào ngực và hai chân. Thấy tên này còn đang nhìn mình chằm chằm thở dốc, Mạc Vô Kỵ không chút do dự lấy ra thiên cơ côn, chính là một côn đánh xuống. Tu sĩ đánh lén Mạc Vô Kỵ, tuy rằng động cũng không cách nào động một cái. Tại Mạc Vô Kỵ thiên cơ côn ầm tới thời điểm, hắn vẫn còn là có thể miễn cưỡng giơ tay lên ngăn cản một cái. Bành, một tiếng trầm muộn âm hưởng truyền đến, lực lượng khổng lồ lại đem Mạc Vô Kỵ cả người mang theo gậy gộc đánh bay. Mạc Vô Kỵ người còn trên không trung, chính là một đạo bằng không kinh lôi đập tới. Người này bị thương nặng như thế, còn có thể đưa hắn đơn giản đánh bay, tu vi ít nhất là nguyên đan hậu kỳ. Thấy Mạc Vô Kỵ pháp quyết đánh ra, quanh thân không gian bắt đầu ba động, người này mặt đen tu sĩ trong mắt lộ ra một chút tuyệt vọng, hắn không có khả năng di động, lợi hại hơn nữa cũng đỡ không được Mạc Vô Kỵ đạo này sấm sét. Huống chi vừa rồi hắn đánh bay Mạc Vô Kỵ, cánh tay của hắn cũng bị Mạc Vô Kỵ đập gãy ra. Ầm, một đạo tiếng sấm vang lên, lại đem người này mặt đen tu sĩ ngực nổ ra một cái lỗ máu. Mạc Vô Kỵ lòng vẫn còn sợ hãi đi tới, lại đem trên người của hắn túi trữ vật thu hồi. Lần thứ hai nuốt vào hai quả chữa thương đan dược, Mạc Vô Kỵ quyết định hiện tại liền đi. Ầm, lại là hai đạo nguyên khí va chạm nổ vang truyền đến, không đợi Mạc Vô Kỵ phản ứng kịp, một đạo nhân ảnh liền đánh tới. Mạc Vô Kỵ mau tránh ra, đồng thời chuẩn bị cho người vừa tới một kích bằng không kinh lôi. Bất quá khi hắn thấy rõ ràng người đến là ai sau đó, lập tức liền bỏ qua loại dự định này. Người vừa tới hắn quen biết, cũng không phải đánh về phía hắn, chính là đan tháp sư Cẩm Văn sư tỷ Yên Nhi. Sư Cẩm Văn hiển nhiên không phải là muốn động thủ với hắn, mà là bị đối thủ ầm bay tới. Quả nhiên, còn không có chờ sư Cẩm Văn rơi trên mặt đất, lại là một đạo nhân ảnh đánh về phía sư Cẩm Văn. Đây là một người mũi ưng nam tử, tuyệt đối là một cái ngoại vực tu sĩ. Mạc Vô Kỵ cùng trăm ngoại vực tu sĩ đánh lâu như vậy, đối ngoại vực tu sĩ cũng có hiểu một chút. Ngoại vực tu sĩ phương thức tu luyện dường như cùng bọn họ nơi này có chút bất đồng, động thủ thời điểm quanh thân linh vận lưu chuyển khác biệt cũng lớn. Người mũi ưng nam tử này thực lực tuy rằng so ra kém đám người ải đông qua cùng quan tài cứng nhắc, so với cùng hắn động thủ những ngoại vực tu sĩ đó mạnh hơn nhiều lắm. Tại đánh về phía Sư Cẩm Vân thời điểm, quanh thân linh vận lưu chuyển càng rõ ràng hơn. Tại ngoại vực tu sĩ pháp bảo muốn quấn lấy Sư Cẩm Vân thời điểm, Sư Cẩm Vân dĩ nhiên đứng vững, giơ tay lên vung lên một cái đan đỉnh. Đan đỉnh cùng ngoại vực này tu sĩ pháp bảo đụng vào nhau, kích khởi khắp bầu trời nguyên khí ba động. Hai người chiến đấu trung gian, giống như bị cái cày khổng lồ xới qua một lần, hỗn độn không dứt. Loại này chiến đấu không phải là mình có thể nhúng tay, đi nhanh lên. Mạc Vô Kỵ đang định lúc rời đi, hắn nghe thấy được thanh âm của Yên Nhi. Mạc Vô Kỵ trong lòng quính lên, lập tức đã nhìn thấy Yên Nhi cùng hai gã nữ tử khác vọt tới. Mạc Vô Kỵ hiện tại chính là thác mạch cảnh. Tác giả não rồi, thực lực. Hắn vừa nhìn Yên Nhi ba người liền biết, thực lực của ba người này đều là thác mạch cảnh. Thực lực như vậy coi như là muốn trợ giúp Sư Cẩm Vân, cũng là không tốt. Thấy Yên Nhi lại đây, Sư Cẩm Vân sắc mặt chính là biến đổi. Vốn là Mạc Vô Kỵ muốn lập tức đi ngay, không chút suy nghĩ, trực tiếp xông về Yên Nhi. Mũi ưng chỉ cần không phải ngu ngốc, liền nhất định có thể biết Yên Nhi cùng Sư Cẩm Vân quan hệ không giống tầm thường. Giả như hắn là mũi ưng mà nói, lúc này sẽ không chút do dự đối với Yên Nhi đánh lén, mượn cơ hội này giết chết Yên Nhi. Yên Nhi tu vi và mũi ưng đó là một trời một vực. Mũi ưng chỉ cần đối với Yên Nhi hơi chút động thủ, Yên Nhi liền tuyệt đối tránh không thoát. Giết chết Yên Nhi đối với hắn là không có nửa điểm ảnh hưởng, đối với Sư Cẩm Vân ảnh hưởng khẳng định rất lớn. Yên Nhi hiển nhiên vẫn còn là thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu. Nàng muốn trợ giúp Sư Cẩm Vân tâm tình có thể lý giải, nhưng là thực lực của nàng, khi chưa có pháp kỹ công kích tầm xa tiền đề, thật đúng là không thể giúp Sư Cẩm Vân. Mạc Vô Kỵ đoán một điểm cũng không có sai, gần như là tại Yên Nhi xuất hiện đồng thời, một đạo đen sẫm quang mang liền bắn về phía Yên Nhi. Lúc này Yên Nhi giống như trước đây bị Tề lão thực ám toán Mạc Vô Kỵ bình thường giống nhau. Quanh thân khí cơ toàn bộ bị phong tỏa, động tác trở nên chậm chạp không gì sánh được. Sư Cẩm Vân dù cho muốn đi cứu Yên Nhi, cũng không kịp. Sư Cẩm Vân bi nộ, toàn lực điều khiển đan đỉnh đập hướng về phía mũi ưng, đồng thời lấy ra vài viên thuốc đánh về phía mũi ưng. Đan dược đối địch, Mạc Vô Kỵ còn chưa từng thấy qua, chỉ là hắn lúc này đã không có dư lực đi quan sát đan dược đối địch sự tình. Tại nơi ô mang bay tới trong nháy mắt, Mạc Vô Kỵ cũng tới bên người Yên Nhi. Hắn tại lại đem Yên Nhi kéo ra đồng thời, thiên cơ côn đánh về phía một đảo ô mang này. Ầm, Mạc Vô Kỵ thiên cơ côn bị đánh bay ra ngoài, ô mang nổ ra mấy đạo nhỏ mang, chỉ là hơi chậm lại chật một chút phương vị, liền trực tiếp từ ngực Mạc Vô Kỵ đi qua. Đạo này ô mang vốn là muốn đánh xuyên Yên Nhi yết hầu. Bởi vì Mạc Vô Kỵ đúng lúc chạy tới, lại đem Yên Nhi đẩy đi, cộng thêm Mạc Vô Kỵ cao hơn so với Yên Nhi, đạo này ô mang không có xỏ xuyên qua Mạc Vô Kỵ yết hầu, chỉ xuyên qua ngực của hắn. Một loại nguyên lực cực nóng thiêu đốt cảm giác trong nháy mắt lan tràn tới toàn thân Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ giờ khắc này giống như bị phỏng nước sôi bình thường giống nhau, cả người hồng đen, một cái lỗ máu thật nhỏ xuất hiện tại ngực Mạc Vô Kỵ. Chỗ miệng vết thương nhưng không có máu toát ra, trái lại có nhẹ nhẹ sương mù xuất hiện. Bành, Mạc Vô Kỵ bay ngược ra mấy trượng xa đụng vào trên một tảng đá lớn, lúc này mới bị ngăn lại. Toàn bộ quá trình hầu như phát sinh ở trong nháy mắt, thẳng đến Mạc Vô Kỵ bị đập bay thời điểm, Yên Nhi mới bừng tỉnh lại đây. Vừa rồi nếu không phải là có người liều mình cứu nàng, nàng đã mất mạng. Mũi ưng thấy Mạc Vô Kỵ liều mình cứu Yên Nhi, biết lại không có cơ hội, mới vừa đánh lén không có giết chết Yên Nhi, đã làm cho hắn và Sư Cẩm Vân công thủ vị trí xoay quay lại. Yên Nhi nói nàng chỗ này có chữa thương đan dược, rốt cục phản ứng kịp, nhanh chóng đi tới bên người Mạc Vô Kỵ, lấy ra một viên thuốc đưa cho Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ khoát tay áo, dùng rằng từ trong lòng ngực lấy ra vài viên thuốc nuốt xuống. Yên Nhi chữa thương đan dược còn không bằng hắn, hắn tự nhiên muốn ăn bản thân đan dược. Ngươi né ở một bên. Mạc Vô Kỵ dùng rằng đứng lên khàn khàn nói một câu, hắn cảm giác lúc này trên người huyết dịch đều khô cạn. Sư Cẩm Vân thấy Yên Nhi không có chuyện gì, càng là liều mình điên cuồng tấn công hướng mũi ưng. Mạc Vô Kỵ tập tễnh đi tới bên cạnh bản thân Thiên Cơ Côn, lại đem Thiên Cơ Côn bắt lấy. Hắn không có lập tức liền đi, mũi ưng nếu muốn giết Yên Nhi, còn để cho thương thế hắn càng thêm thương. Nếu không phải hắn một côn để cho này ô mang chết đi một điểm, hắn mạng nhỏ cũng không có. Thù này không báo một điểm trở về, hắn thật sự là không cam lòng. Rầm rầm ầm, mũi ưng thực lực có lẽ còn mạnh hơn Sư Cẩm Vân một chút, thế nhưng mạnh cũng có hạn. Hai người đánh cát bay đá chạy, một mảnh hỗn loạn. Lúc này Yên Nhi cùng hai gã khác nữ tử không muốn nói nhúng tay, chính là nghĩ rõ ràng hai người vị trí đều không thể được. Mạc Vô Kỵ lại rõ ràng có thể thấy hai người công thủ chuyển hoán. Sư Cẩm Vân phong cách chiến đấu để cho Mạc Vô Kỵ rất thưởng thức, đánh nhau chẳng phân biệt được cao thấp, nhưng nhất định phải liều mạng. Sư Cẩm Vân bây giờ đang liều mạng. Lúc này Sư Cẩm Vân cả người vết thương chi chít, hai cái lỗ máu thiếu chút nữa trực tiếp xuyên qua trái tim và yết hầu của nàng. Coi như là như vậy, nàng tay vẫn là càng ngày càng điên cuồng. Mũi ưng cũng không khá hơn chút nào. Sư Cẩm Vân không biết dùng thứ gì, lại đem cổ của hắn làm nổ tung non nửa bên, huyết nhục không rõ. Chính là của hắn tả thắt lưng cũng bị đánh ra một cái to lớn lỗ máu, máu tươi còn không có ngừng. Tuy hai người cũng còn đang liều mạng, Mạc Vô Kỵ lại biết hai người chiến đấu gần kết thúc. Kết quả rất có thể là Sư Cẩm Vân ngã xuống, mũi ưng bị thương nặng. Mạc Vô Kỵ theo bản năng đi phía trước di động mấy bước, nhưng vào lúc này, thần niệm của hắn thấy mũi ưng tế xuất một cái lưới lớn, tên này muốn đem Sư Cẩm Vân vây khốn. Sư Cẩm Vân lúc này từ hơi chiếm thượng phong biến thành rơi vào hạ phong. Bất quá Mạc Vô Kỵ tin tưởng người nữ nhân này sẽ không ngu xuẩn như vậy. Quả nhiên, lưới lớn tế xuất đồng thời, Sư Cẩm Vân đan đỉnh liền trực tiếp đánh ra. Lưới lớn vây khốn đan đỉnh, lại cũng không có vây khốn Sư Cẩm Vân. Mà cũng trong lúc đó, Sư Cẩm Vân lần thứ hai đập ra vài viên thuốc. Cùng Sư Cẩm Vân vài viên thuốc đồng thời bắn ra, là mũi ưng vài đạo ô quang. Hai viên thuốc trên người mũi ưng nổ tung, Mạc Vô Kỵ thấy mũi ưng trên người tuôn ra hai luồng huyết quang, mà Sư Cẩm Vân trên người cũng đồng dạng bị ô quang đâm thêm nửa hai đạo lỗ máu. Sư Cẩm Vân thật giống như điên, căn bản cũng không quản trên người mình thương thế, lần thứ hai đánh về phía mũi ưng, đồng thời đánh ra mấy đạo thủ quyết. Từng đạo cuồng bạo nguyên lực đánh ra, mũi ưng phải lui nghiêng về một phía, một bên toàn lực chống đối Sư Cẩm Vân cuối cùng điên cuồng. Chính là cái này thời điểm, Mạc Vô Kỵ trong tay Thiên Cơ Côn kén lên, đánh về phía hậu tâm mũi ưng. Mũi ưng cười nhà, chỉ là một con kiến hôi cũng dám ám toán hắn. Dù cho hắn và Sư Cẩm Vân đang toàn lực đối kháng, cũng không phải một cái con kiến hôi có thể ám toán. Thân thể hắn thật giống như lò xo bình thường giống nhau, trực tiếp vặn vẹo ra. Rất rõ ràng, Mạc Vô Kỵ Thiên Cơ Côn rửa theo vốn có quý tích đi xuống, đó là khẳng định đập không tới hắn. Mũi ưng càng là tăng nhanh thủ thế, hắn muốn đem Sư Cẩm Vân bước lui, sau đó lại đem đầu Mạc Vô Kỵ bắt lấy. Sư Cẩm Vân nỏ mạnh hết đà, không đủ lo lắng. Thế nhưng sau một khắc mũi ưng liền không cười được. Một đạo kinh khủng lôi cầu đột ngột tại hắn có một cái lỗ máu bên hông nổ tung. Vừa rồi Sư Cẩm Vân nguyên lực oanh xung quanh không gian ba động kịch liệt, hắn cư nhiên không có nhận thấy được có lôi cầu đánh lén tới bên người của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, nỗ lực sống, ầm. Lôi cầu bạo liệt, huyết vụ bay ngang. Mũi ưng nam tử một tiếng thê lương kêu thảm thiết truyền ra, lại cũng không ngăn cản được liên miên nguyên lực ba đào Sư Cẩm Vân ầm tới. Sư Cẩm Vân cũng biết mình là nỏ mạnh hết đà, một kích tối hậu chỉ là làm hết sức mình, muốn để cho mũi ưng bị thương nặng, sau đó khiến cho Yên Nhi mấy người mau trốn đi. Nàng thật không ngờ, mũi ưng tại dưới nàng một kích tối hậu đột nhiên bị Mạc Vô Kỵ đánh lén, căn bản cũng không có biện pháp ứng đối nàng một kích này. Tại nguyên lực của nàng mảy may không dư thừa đánh trúng mũi ưng sau đó, nàng còn đang kinh dị Mạc Vô Kỵ là như thế nào đánh lén đắc thủ. Mũi ưng không có cách nào ngăn trở Sư Cẩm Vân một kích này. Một kích này làm cho mũi ưng cũng không là bị thương nặng, mà là bị thương chí mạng. Tại bên hông mũi ưng bị Mạc Vô Kỵ lôi cầu đánh trúng đồng thời,

không muốn nói tán tu 2705 lớn như vậy danh tiếng, chỉ cần có thể bước trên Bách Tông Liên Minh cống hiến bảng top trăm tu sĩ, đều là con cưng. Mỗi một cái tu sĩ bước vào Bách Tông Liên Minh cống hiến bảng trước trăm, tại Ân Đô đều bản thân có to lớn nhân khí. Coi như là bọn họ tiến vào Tiên Quỳnh Lâu cũng sẽ không thu bất luận cái gì phí dụng, thậm chí còn coi đây là quang vinh. Tán tu 2705 hào bài danh thứ 6, tự nhiên là ngũ đại đế quốc người nổi bật. Dù cho bình thường tông môn tông chủ gặp được, cũng phải dừng lại lên tiếng chào. Nếu là có thể kết bạn loại này con cưng, vô luận đi đến nơi nào, đều là trên mặt có quang vinh sự tình. Cho nên rất nhiều người muốn cùng thiên tài Bách Tông Liên Minh cống hiến trên bảng quen biết. Thế nhưng đại bộ phận thiên tài đều là có danh tiếng. Chỉ có tán tu 2705 vô danh không họ, cũng không người nào biết là ai. Chính vì vậy, nói quen biết tán tu 2705 là tối đa. Ta là Vấn Thiên Học Cung đạo môn nội môn đệ tử Tiết Đồng Tư. Thời điểm lúc đó phát sinh chuyện này, chẳng những ta ở đó, Cẩm Văn Sư Thúc cũng ở tại đó. Ngoài ra, còn có ta Vấn Thiên Học Cung đệ nhất thiên tài Yên Nhi cùng đại diễn Tông Lăng Y Thật Sư Muội. Tán tu 2705, còn liều mình cứu Yên Nhi một lần, ta có cần phải nói dối sao? Quần màu lục nữ tử sắc mặt phồng có chút khó coi, lại còn nói nàng và người giả mạo quen biết tán tu 2705 bình thường giống nhau, thật sự là giận. Vị sư tỷ này đích thật là Vấn Thiên Học Cung nội môn đệ tử, sẽ không nói dối. Trong đám người có người nhận ra Tiết Đồng Tư, vậy xin hỏi Tiết sư tỷ, vị sư huynh trưởng tán tu 2705 này hiện làm sao? Trong đám người lại có người hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 196, ngươi nói đúng. Tiết Đồng Tư do dự một chút mới lên tiếng, hắn màu da khá đen, trên mặt có một đạo dấu vết, nho sĩ trang phục. Ta thấy hắn thời điểm, hắn cả người vết thương chi chít, hầu như không có một chỗ tốt, vì cứu Yên Nhi, hắn còn bị người kia ngoại vực chân hồ cường giả đánh xuyên ngực phải. Sở dĩ do dự, đó là bởi vì Tiết Đồng Tư cũng không dám khẳng định Mạc Vô Kỵ có đúng hay không tán tu số 2705, dù sao nàng chỉ là suy đoán mà thôi. Vô luận có đúng hay không, nghe lời của Tiết Đồng Tư sau đó, lầu 10 hết thảy tu sĩ đều là cảm thấy kính nể. Nghe lời của Tiết Đồng Tư xong, trước mắt mọi người đều nổi lên tình huống lúc đó. Có thể tưởng tượng, tán tu 2705 mặc dù có thể đạt được nhiều điểm như vậy, dựa vào là không phải là nghiền ép, mà là chân chính lấy mạng đổi mạng. Ta nghĩ, hắn có thể được đến nhiều điểm như vậy, hẳn là dùng mạng của mình đổi lấy. Tiết Đồng Tư sau cùng thêm những lời này rốt cục, vì tán tu 2705 thắng được kính phục của hầu như tất cả mọi người. Hắn điểm là dựa vào mạng đổi lấy thành công a. Ta Lưu Mãn phải hướng hắn học tập. Một lúc lâu sau đó, một người cường tráng nam tu mới sục sôi nói. Không sai, thế hệ chúng ta lựa chọn tu đạo một đường. Hôm nay có ngoại vực tu sĩ xâm lấn gia viên. Thế hệ chúng ta nếu không liều mạng, còn mặt mũi nào ở lại mảnh đất này tu luyện? Một cái tán tu cũng có thể làm được như vậy, đại tông môn đệ tử chúng ta vì sao không thể làm? Thế hệ chúng ta tu sĩ giữa lúc như vậy, tán tu kia có thể liều mình đi cứu người, liều mình đi chém giết ngoại vực tu sĩ. So với vị này tán tu 2705 sư huynh, ta rất là xấu hổ. Nếu hắn thực sự là thoát phàm cảnh tu sĩ, ta cho rằng tán tu 2705 càng đáng giá ta kính phục. So với cống hiến bảng xếp hàng thứ nhất Hề Dịch Hiên sư huynh, bài danh thứ hai cùng thứ ba Phong Lạc Kiếm cùng Câu Tử Hàn sư huynh, hắn càng nhiệt huyết hơn một phần. Một người thư sinh sắc mặt tái nhợt ngồi lầu 10 chỗ góc, nghe được mọi người nghị luận, có chút há hốc mồm. Hắn cũng thật không ngờ danh tiếng của mình sẽ lớn đến loại tình trạng này. Trên thực tế, từ khi hắn tiến vào Ân Đô Thành sau đó, vẫn có thể nghe được liên quan tới tán tu 2705 nghị luận. Sắc mặt tái nhợt thư sinh chính là Mạc Vô Kỵ. Rời đi Lôi Vụ Xâm Lâm sau đó, Mạc Vô Kỵ chữa thương hơn một tháng, lúc này mới khôi phục lại. Hắn không muốn cùng sư Cẩm Văn lão bà này giao tiếp, đơn giản lại đem bản thân nho sĩ dáng dấp đổi thành thư sinh. hắn cũng có chút bội phục Tiết Đồng Tư, cư nhiên đoán được hắn chính là tán tu 2705. Mạc Vô Kỷ tới nơi này cũng không phải là muốn lại kiếm bao nhiêu tích lũy, mà là bởi vì hắn thương thế khôi phục sau đó, thực lực của hắn liền không tiến thêm tấc nào nữa. Tại hắn bế quan liên tiếp tu luyện một tháng sau, hắn như cũ vẫn còn là thoát phàm cảnh tầng 1. Dù cho hắn dùng thiên phẩm linh thạch, cũng không cách nào để cho tu vi của hắn tiến thêm một bước. Mạc Vô Kỷ đình chỉ tu luyện, hắn cho là tu vi mình trì trệ không tiến nguyên nhân chủ yếu hẳn là công pháp của hắn xảy ra vấn đề. Hắn bất hủ phàm nhân quyết khi tiến vào thoát phàm cảnh sau đó, liền không cách nào tiếp tục tăng lên tu vi của hắn. Còn có một chút, chính là hắn đối với thoát phàm cảnh lý giải cũng không đủ nhiều. Chính vì vậy, Mạc Vô Kỷ mới muốn đến Ân Đô dùng cống hiến của mình phân đổi tu luyện công pháp. Hắn thấy, Bách Tông Liên Minh là chỗ ngàn vạn tông môn liên hợp, muốn tìm được bất hủ phàm nhân quyết nối nghiệp công pháp, hẳn không có nhiều vấn đề lớn. Họ Hầu, ngày hôm nay coi như là ngươi chạy trốn tới chân trời, ta Lôi Thị cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng mắng chửi cắt đứt người lầu 10 còn đang nghị luận tán tu 2705 mọi người. Theo đó thì có 5-6 người vọt tới. Tại trước mặt nhất là một người tóc có chút lăng loạn, khóe miệng tràn đầy máu nam tử trẻ tuổi. Phía sau đuổi theo chính là 5 thanh niên tu sĩ, trong đó còn có một nữ tử. 5 người đi lên liền đem trước mặt nam tử trẻ tuổi vây ở một góc. Nam tử trẻ tuổi kia trong mắt hiện lên một chút tuyệt vọng. Hắn biết mình không còn đường có thể đi. Mạc Vô Kỷ nghi hoặc nhìn người này khóe miệng tràn đầy máu nam tử trẻ tuổi. Hắn luôn cảm thấy người này có chút quen thuộc. Thấy lầu 10 trong đại sảnh đông đảo tu sĩ đều nhìn bọn hắn chằm chằm, đuổi theo tới 5 người một người ôm quyền nói: "Các vị, tại hạ Dục Lâm Lôi Thị Lôi Thành Hòa." Người này là Hầu Ngọc Thừa, ban đầu ở Lôi Vụ Xâm Lâm cùng ngoại vực tu sĩ đại chiến thời điểm thủ thương mà chạy. Ta Lôi ra thấy hắn vì Ngũ Đại Đế Quốc mà chiến thủ thương, lúc này mới đem hết toàn lực cứu hắn. Không nghĩ đến người này là một cái mặt người dạ thù, cư nhiên tại thương lành sau đó, cưỡng hiếp ta Lôi ra Hồng Cát vị hôn thê Tấu Khiết. Lôi Hồng Cát, có đúng hay không đại diễn tông đệ nhất thiên tài đệ tử, cái kia cực phẩm Lôi Linh Căn Lôi Hồng Cát. Trong đám người nhất thời có người kinh dị ra, Lôi Thành Hòa bốn phía liền ôm quyền nói: "Không sai, Hồng Cát may mắn gia nhập đại diễn tông, vì đại diễn tông vừa ý, đã là một trong đại diễn tông thập đại đệ tử chân truyền." Mạc Vô Kỷ nghe thấy tu sĩ khóe miệng tràn đầy máu là Hầu Ngọc Thừa, nhất thời bừng tỉnh hiểu được. Khó trách hắn có chút quen thuộc, thì ra là Hầu Ngọc Thừa. Hắn cũng hiểu Hầu Ngọc Thừa vì sao không thể dùng tông môn áp chế Dục Lâm Lôi Thị, thì ra Lôi ra có một cái Lôi Hồng Cát gia nhập đại diễn tông, còn là một trong đại diễn tông thập đại đệ tử chân truyền. Hầu Ngọc Thừa tuy rằng cũng là Vấn Thiên Học Cung nội môn đệ tử, nhưng hắn cái này nội môn đệ tử chỉ có thể là miễn miễn cường cường. Dù sao, hắn là dùng một gốc cây chân thần chi hoa đổi lấy, mà không phải nói tư chất của hắn đạt tới Vấn Thiên Học Cung nội môn đệ tử yêu cầu. Hầu Ngọc Thừa mím môi, một chữ đều lười nói. Hoặc là nói, hắn biết nói cái gì nữa cũng đều là không có ích lợi gì. Thấy đông đảo tu sĩ lộ ra ánh mắt kính sợ, Lôi Thành Hòa càng là lớn tiếng nói: "Người này lấy oán trả ơn, tại cưỡng hiếp Tấu Khiết sau đó, còn sát nhân diệt khẩu, lại đem Tấu Khiết giết tàn nhẫn sát hại. Không chỉ như thế, bởi vì Tấu Khiết mẫu thân và tỷ tỷ nhìn thấy hắn gây ra, hắn lại đem Tấu Khiết tỷ tỷ và mẫu thân toàn bộ cưỡng hiếp, lại sát hại. Như vậy hành vi, thiên nhân công phẫn." Lôi Thành Hòa nói đến đây, đông đảo tu sĩ cũng đều lòng đầy căm phẫn hẳn lên. Hầu Ngọc Thừa làm sự tình, thật sự là hữu thương thiên hòa. Tu sĩ ý tứ là ân oán phân minh, có rất ít tu sĩ làm ra loại này vong ân phụ nghĩa chuyện. Lôi Thành Hòa cũng không có lúc đó kết thúc, giọng nói càng là tức giận nói: "Về sau ta mới biết được, hắn vốn chính là xuất từ thằng nhãi con Thiên Ma Tông. Ngày hôm nay ta cũng không cần mọi người hỗ trợ, chỉ hy vọng lúc tên bại hoại này trốn đi, mọi người hỗ trợ ngăn một cái là được." "Yên tâm, loại này bại hoại, coi như là Lôi huynh không nói, chúng ta cũng sẽ không mặc cho chạy trốn." Trong đám người lập tức thì có người chủ động phụ họa nói. Mạc Vô Kỵ khẽ nhíu mày, hắn cũng đối với tính tình Hầu Ngọc Thừa cũng không phải hiểu rõ vô cùng, thế nhưng có một việc hắn có thể khẳng định, Hầu Ngọc Thừa tuyệt đối không phải là cái loại này cưỡng gian rồi giết chết, chứ đừng nói chi là đối với ân nhân cứu mạng làm ra như vậy. Dùng Hầu Ngọc Thừa cái loại này tuấn mỹ tiêu sái, sẽ đi làm loại chuyện không giải thích này. Hắn muốn cái gì nữ nhân không có. Dục Lâm Lôi thị Mạc Vô Kỵ cũng rõ ràng, ban đầu ở đấu giá hội thời điểm, hắn và Dục Lâm Lôi thị cướp đoạt Thiên Lôi Thất Thức. Lúc đó xuất hiện cái tên kia gọi Lôi Mang, từ đấu giá hội trận Lôi Mang kiêu ngạo ngôn ngữ, Mạc Vô Kỵ liền biết đó không phải là một cái thứ gì tốt. Hiện tại Lôi Thành Hòa này cũng là Lôi thị, phỏng chừng đều là một nồi đồ vật. Hầu Ngọc Thừa bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, giơ tay lên kéo đi mặt nạ của mình lộ ra gương mặt đẹp trai. Ngươi Lôi thị lừa đời lấy tiếng cũng không phải lần đầu tiên, ngươi Lôi thị sẽ đi cứu ta Hầu Ngọc Thừa. Ta nhổ nè, ngươi Lôi thị vì sao vu hãm ta, trong lòng mình đều biết. Ta Hầu Mộ không thẹn với lương tâm, coi như là ngươi Lôi thị ngày hôm nay giết ta, ta cũng có huynh đệ báo thù cho ta. Họ Hầu, đừng rát vàng trên mặt mình. Tại Thiên Ma Tông bên ngoài Thiên Ma Thành là lúc, bằng hữu của ngươi huynh đệ cuối cùng nhiều sao? Vì sao không có một ai đứng ra vì ngươi nói chuyện? Ta ngày hôm nay nói cho ngươi biết, cũng bởi vì những chuyện ngươi làm cực kỳ tàn ác, ngay cả ngươi tông môn mọi người nhìn xem không nổi. Lôi Thành Hòa nói xong câu đó, trực tiếp vung tay lên, đi tới, lại đem người này mang tới trước Mộ Tú Khiết tế điện. Sở dĩ đến bây giờ động thủ, đó là bởi vì Lôi Thành Hòa cho là hắn nói ra được vậy là đủ rồi, lại nói nữa trái lại không hay. Hầu Ngọc Thừa cũng không nói thêm gì nữa, vừa nhấc tay một thanh chiết phiến xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Coi như là biết rõ không địch lại, hắn cũng phải chống một lần. Ta xem người nào dám động thủ. Một cái thanh âm mang theo sát khí truyền ra. Tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía góc phát ra âm thanh. Một người thư sinh sắc mặt hơi trắng đứng lên. Nguyên bản Lôi Thành Hòa trong lòng cả kinh nhìn thấy Mạc Vô Kỵ quanh thân không có nửa điểm linh vận sau đó. Lập tức trong lòng đại định, lập tức khinh thường nói. Ai dám cản ta Dục Lâm Lôi thị báo thù, giết không tha. Chỉ là một con kiến hôi, cũng dám đứng ra giúp thằng nhãi con ma môn nói chuyện. Ngươi chán sống à? Cho là mình là tán tu số 2705 sao? Thông nó. Lôi Thành Hòa nói xong lời cuối cùng, một thanh thanh long trường đao đã bị hắn tế xuất. Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nhìn chằm chằm Lôi Thành Hòa nói, ngươi nói đúng rồi, ta chính là tán tu 2705. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 197, Đại sư Vinh Mạc Vô Kỵ xem tình huống một chút. Nếu mà đơn đả độc đấu, dựa vào hắn và Hầu Ngọc Thừa hai người, rất khó phá tan nhiều người như vậy bao vây. Có lẽ, chỉ có cho thấy thân phận, hắn mới có cơ hội cứu đi Hầu Ngọc Thừa. Toàn bộ lầu 10 hoàn toàn yên tĩnh, một hồi lâu sau đó mới có người bắt đầu nghị luận. Số 2705 không ai thấy, nhưng cũng không phải là người nào đều có thể giả mạo. Bởi vì phải giả mạo số 2705, cầm không được chứng cứ, sẽ chỉ là bị người phát hiện. Số 2705 được người tôn kính, người nào dám giả mạo hắn, đó là sống không được. Trừ phi ngu ngốc, đó là không người nào nguyện ý sẽ ở trường hợp này dưới giả mạo số 2705. Có thể xuất hiện ở tầng trệt uống rượu, tự nhiên không phải là ngu ngốc. Cho nên tại Mạc Vô Kỵ nói mình là số 2705 sau đó, mặc dù không có người tin tưởng, lại cũng đều là nửa ngờ nửa tin. Lôi Thành Hòa tại trong nháy mắt liền hiểu rõ Mạc Vô Kỵ rất có thể không phải là giả mạo. Trong tay hắn thanh long trường đao mang theo một mảnh ánh đao bổ về phía Mạc Vô Kỵ, đồng thời lớn tiếng kêu lên, dám giả mạo số 2705, giết hắn. Không đợi Lôi ra bốn người còn lại động thủ, một đạo quang mang trực tiếp phá vỡ không gian, chặn thanh long trường đao. Theo đạo quang mang xông tới là một người nữ tử quần màu lục, chính là Vấn Thiên Học Cung Tiết Đồng Tư. Ngươi là người phương nào? Lẽ nào cũng muốn che chở bọn họ, chống lại Lôi ra ta? Lôi Thành Hòa không biết Tiết Đồng Tư, Thế nhưng Tiết Đồng Tư chỉ dựa vào một đạo quang mang liền chặn hắn ánh đao, kích tản hắn nguyên lực. Hiển nhiên tu vi sẽ không yếu so với hắn. Tiết Đồng Tư trực tiếp cắt đứt lời của Lôi Thành Hòa, lạnh giọng nói, Lôi gia cũng chỉ như vậy mà thôi, không thể một tay che trời, đừng động một chút là xuất khẩu cuồng ngôn. Nếu không phục, trực tiếp đi Vấn Thiên Học Cung đạo môn tìm ta Tiết Đồng Tư. Lôi Thành Hòa nghe được Tiết Đồng Tư là Vấn Thiên Học Cung đạo môn đệ tử, nhất thời không có dũng khí phách lối nữa. Hầu Ngọc Thừa cũng là Vấn Thiên Học Cung nội môn đệ tử. Hắn cái này nội môn đệ tử phân lượng không cao. Hiện tại hắn lại đứng ở trên đài đạo đức. Coi như là giết Hầu Ngọc Thừa, Vấn Thiên Học Cung cũng sẽ không bởi vì một cái Hầu Ngọc Thừa đi cùng Đại Diễn Tông làm cương. Phải biết rằng, Hầu Ngọc Thừa tội danh thế nhưng cưỡng gian rồi giết chết Đại Diễn Tông đệ nhất thiên tài đệ tử Lôi Hồng Cát vị hôn thê. Vấn Thiên Học Cung là ngũ đại đế quốc số 1 số 2 thánh địa cầu đạo, chẳng lẽ không cố thế nhân mắng chửi, nên vì một cái xúc sinh xuất đầu sao? Tuy rằng không dám tiếp tục động thủ, Lôi Thành Hòa không có dự định lúc này bỏ qua. Tiết Đồng Tư cười lạnh một tiếng trực tiếp trong sáng nói, đệ nhất, Vấn Thiên Học Cung bây giờ còn là ngũ đại đế quốc tối cao duy nhất thánh địa, không tồn tại cái gì số 1 số 2. Ngươi dục Lâm Lôi thị lần sau nói xong, nhớ kỹ lại đem miệng rửa sạch sẽ một chút, đừng đem mùi hôi xông tới tận trời. Thứ hai, ai là xúc sinh cũng không phải là tin lời nói của ngươi một bên. Lôi Thành Hòa sắc mặt nhất thời biến hóa mấy lần, mọi người đều biết ý tứ của hắn, đó chính là hắn trong mắt thực lực của Đại Diễn Tông cùng Vấn Thiên Học Cung chạy song song, làm sao Vấn Thiên Học Cung người căn bản cũng không thừa nhận. Trên thực tế qua nhiều năm như vậy, Vấn Thiên Học Cung đích thật là duy nhất vấn đạo thánh đế. Không có người nào tông môn dám nói, bọn họ so với Vấn Thiên Học Cung còn lợi hại hơn. Lôi Thành Hòa sở dĩ có cái này sức lực nói số 1 số 2, cũng là bởi vì lần này Bách Tông Liên Minh cống hiến trên bảng danh sách Đại Diễn Tông tạm thời xếp hạng đệ nhất. Tiết đạo hữu, ngươi là có ý gì? Lẽ nào ngươi hoài nghi ta dối trá không thành? Lôi Thành Hòa giọng nói nghiêm nghị, lần này không đợi Tiết Đồng Tư nói chuyện, Mạc Vô Kỵ liền ở một bên cười ha ha, họ Lôi, nói dối hay không, trong lòng ngươi đều biết, ngươi luôn mồm lại đem Dục Lâm Lôi Thị đeo ở trong miệng, ngươi Dục Lâm Lôi Thị nữ nhân bị người ta chơi, ngươi lại trước mặt mọi người nói ra. Mạc Vô Kỵ trực tiếp ngăn cản Lôi Thành Hòa muốn tranh luận, tiếp tục nói, đừng nói ngươi là vì để cho người hiểu rõ ngươi vì sao phải truy sát Hầu Ngọc Thừa đạo hữu, vì cái này lý do lão tử đều cảm thấy muốn nôn. Nếu là ta không có đoán sai mà nói, ngươi hẳn là rất đố kỵ Lôi Hồng Cát sao? Ngoài mặt là giúp hắn chiếu cố, trên thực tế là tiểu trên đầu hắn. Bất quá cũng đúng, ngươi Lôi ra phòng chừng không có mấy người thứ tốt, chó cắn chó cũng là như thường. Mạc Vô Kỵ đối với Dục Lâm Lôi ra, thật đúng là không có nửa điểm hảo cảm. Hắn hoài nghi Lôi Thành Hòa truy sát Hầu Ngọc Thừa, nhất định là bởi vì Hầu Ngọc Thừa nắm giữ thứ gì. Nói như vậy, Lôi Thành Hòa vừa có thể ác tâm Lôi Hồng Cát, có thể tại trên người Hầu Ngọc Thừa đạt được chỗ tốt. Ngươi đánh giám Lôi Thành Hòa giận điên lên, đáng tiếc có Tiết Đồng Tư ngăn cản ở phía trước. Hắn không có cách nào tiếp tục động thủ đối với Mạc Vô Kỵ. Tiết Đồng Tư căn bản cũng không có để ý tới Lôi Thành Hòa giận điên lên, mà là đối với Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền nói, vị đạo hữu này, ngươi nói ngươi là số 2705 tán tu, có thể có chứng cứ không? Nàng khách khí, là bởi vì hắn cảm giác Mạc Vô Kỵ cùng cái kia mặt đen nho sĩ có chút giống nhau. Mạc Vô Kỵ lấy ra một quả ngọc bài nói, đây là ta tích lũy bài, nếu là không tin, có thể trực tiếp tới xem. Tu sĩ có thể đứng ở chỗ này, không có một ai không phải là tinh anh, tu vi tự nhiên sẽ không quá kém. Mạc Vô Kỵ ngọc bài tuy rằng nhưng vừa lấy ra, chữ viết phía trên kia tại trong mắt mọi người đó là rõ ràng. Tán tu số 2705, điểm cống hiến 12.076 điểm, bài danh thứ 6. Tích lũy bài ngọc chất mang theo lưu quang chớp động, cái loại này dung nhập xung quanh không gian tự nhiên, để cho tất cả mọi người biết, cái này tích lũy bài là thật, tích lũy bài là thật, vậy thì ý nghĩa trước mắt thư sinh thực sự là số 2705. Thì ra huynh đài dĩ nhiên là số 2705. Xin nhận Hầu Ngọc Thừa cúi đầu. Hầu Ngọc Thừa thấy xuất thủ tương trợ hắn lại là tán tu 2705, hắn vẫn sùng bái, ngạc nhiên mừng rỡ hơn, lập tức cúi người hành lễ. Tại trong mắt hắn, tán tu số 2705 so với phía trước này vài tên mạnh hơn, lớn hơn nhiều lắm. Một cái tán tu, hết thảy đều là dựa vào chính mình, cư nhiên có thể vọt tới điểm cống hiến bảng top 6. Đây không phải là vận khí, mà là thực lực chân chính cùng nghị lực thể hiện. Ra mắt 2705 sư huynh. Sư huynh ngươi vẫn chính là tấm gương của ta. Ngày hôm nay nhìn thấy sư huynh, quả nhiên là người giữa long phượng. 2705 sư huynh, ta đại biểu chúng ta Kim Ô Tông mời sư huynh gia nhập chúng ta tông môn. Còn chưa thỉnh giáo sư huynh xưng hô như thế nào. Sau khi xác định Mạc Vô Kỵ là tán tu số 2705, mọi người sớm đã quên mất bên cạnh còn có Lôi Gia mấy người, đều tiến lên chào. Giả như có thể, có vài người hận không thể muốn lôi kéo Mạc Vô Kỵ chụp ảnh, ký tên.